La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 372, nhu cầu khác biệt. Quá mắc, Chelsea Pumper lắc đầu liên tục. Timmy Spurless không nói chuyện, nhìn xem bình bên trong uống nhanh ánh sáng nước tương, như có điều suy nghĩ. Roxas, lần trước ta đề cập với ngươi chuyện thế nào? Chelsea Pumper tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn sợ bàn lại mật ong. Chính mình nhịn không được phải chảy nước miếng. P. Gray đại nhân đã đem yêu cầu của ngươi báo cáo cho Maximus thủ lĩnh. Thủ lĩnh chuyên môn vì này tổ chức chính sự đường hội nghị. Bất quá cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không đối với các ngươi ADA bộ lạc mở ra tiền giấy. Hối đoái, chủ yếu là bởi vì, Roxas vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, tiền giấy chế tạo tương đối hao phí thời gian. Hiện tại sản lượng còn chưa đủ. Nếu như cho phép ADA bộ lạc tộc dân cũng sử dụng tiền giấy lời nói. Trong chợ hàng hóa lại bởi vì tiền giấy nghiêm trọng khuyết thiếu mà dẫn đến giá cả lên nhanh. Bất quá các người cũng không cần gấp. Thủ lĩnh đã hướng tạo tệ công xưởng ra lệnh. Để bọn hắn tăng tốc đối tiền giấy chế tạo. Tin tưởng tiếp qua mấy năm, các người liền có thể sử dụng bên trên tiền giấy. Roxas nói hợp tình hợp lý. Chelsea Pumper lập tức biểu thị có thể lý giải. Nhưng hắn kỳ thật không biết rõ. Nick bộ lạc tạo giấy công xưởng đã sớm có thể đại lượng cung cấp tiền giấy đặc thù dùng giấy. Mà chuyên môn chế tạo tiền giấy tạo tệ công xưởng cũng đã sớm có thể thuần thục vận dụng bản khắc. In ấn kỹ thuật, hơn nữa trải qua lâu dài tìm tòi. Bọn hắn cũng điều phối ra tương đối thích hợp. In ấn tiền giấy mực in, đại lượng chế tạo tiền giấy hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là Maximus còn không có ý định tại hiện giai đoạn để tiền giấy dẫn ra ngoài. Bởi vì hắn cảm thấy còn chưa đến thời điểm. Timmy Spurless ho khan vài tiếng, nói rằng, năm ngoái Early Starker đại thủ lĩnh tham gia các ngươi tế điển. Trở về thời điểm Maximus thủ lĩnh tặng cho hắn một tôn Danu nữ thần pho tượng. Bộ lạc những trưởng lão khác về sau đều nhìn pho tượng. Cảm thấy phi thường tốt. Cũng đều mong muốn thu được một tôn. Ếch, để bày ra trong nhà cung phụng. Trước đó ta đề cập với ngươi chuyện này. Không biết rõ Maximus thủ lĩnh đồng ý hay không? Timmy Spurless trưởng lão, Roxas trịnh trọng nói. Thủ lĩnh rất cảm tạ các ngươi đối Danu nữ thần kính ngưỡng. Bất quá Danu nữ thần là chúng ta Nick bộ lạc chủ thần. Toàn bộ lạc chỉ có thủ lĩnh mới có quyền lợi điêu khắc tượng nữ thần. Cũng chỉ có xem như thần tử thủ lĩnh khả năng điêu khắc ra Danu nữ thần thần nhan. Nhưng là điêu khắc tượng thần sẽ cực lớn tiêu hao thủ lĩnh tinh lực cùng thời gian. Mà thủ lĩnh mỗi ngày đều phải xử lý đông đảo bộ lạc sự vụ. Không có có càng nhiều tinh lực cho các ngươi đi điêu khắc, chúng ta có thể dùng tiền mua sắm. Dùng đủ nhiều các ngươi cần quặng sắt, sợi đay, còn có vật liệu gỗ đến trao đổi. Timmy Spurless lớn tiếng nói, ngậm miệng, đây là khinh nhờn. Đối với chúng ta kính ngưỡng Danu nữ thần khinh nhờn. Roxas thình lình biến sắc. Nghiêm nghị quát, đường đường ADA bộ lạc trưởng lão đối mặt Nick bộ lạc một gã nho nhỏ bến cảng quản sự trách cứ. Tại hắn phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm dưới, càng không dám tới đối mặt. Timmy Spurless chột dạ ngập ngừng nói, chúng ta không có ý tứ gì khác. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy cái này tượng thần, tài vật không đổi được Danu nữ thần phù hộ. Chỉ có thành kính tín ngưỡng mới có thể dẫn tới thần chú ý. Roxas thu hồi vẻ giận dữ. Thần sắc trang nghiêm nói. Thủ lĩnh nói. Hắn không cách nào là mỗi người các ngươi điêu khắc tượng thần. Nhưng nếu như các ngươi thật lòng mong muốn tôn kính Danu nữ thần. Hắn sẽ giúp các ngươi tại ADA trên lãnh địa xây dựng một tòa thần miếu. Bên trong đem cung phụng hắn tự tay điêu khắc Danu nữ thần tượng thần. Để ADA tộc dân cũng có thể thông qua tế bái mà thu được nữ thần phù hộ. Timmy Spurless đầu tiên là sững sờ. Sau đó lắp ba lắp bắp hỏi làm ra đáp lại. cái này, xây dựng thần miếu là đại sự. Chỉ cần là tổ chức bộ lạc hội nghị thảo luận về sau khả năng quyết định. Chelsea Pumper nhìn thấy hắn hơi có vẻ chật vật khẩn trương bộ dáng, trong lòng cười lạnh. Hắn biết rõ đám này mặt phía nam bộ lạc trưởng lão vì sao mong muốn Danu nữ thần pho tượng. Cũng là bởi vì Maximus đem tượng thần đưa tặng cho Early Starker về sau. Early Starker đối với nó cực kỳ quý trọng. Mỗi một lần tổ chức bộ lạc hội nghị, đều muốn đưa nó bày ra trước người trên bàn gỗ. Làm khoe khoang, kia tượng thần xác thực điêu khắc phi thường tốt. Luôn luôn khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nói cho cùng vẫn là đám người này quá tham lam. Tình nguyện dùng nhiều như vậy vật tư đến đổi tượng thần. Cũng không nguyện ý dùng những vật tư này đến tạo phúc tộc dân. Bất quá từ khi tại Sonodia phụ cận Danu thần miếu xây thành về sau. 2 năm này thờ phụng Danu nữ thần Adia tộc dân tựa như là càng ngày càng nhiều. Nghe nói thật nhiều tộc dân mỗi một lần đến Sonodia, muốn trước đi thần miếu tế bái một phen, sau đó mới đi chợ mua bán. Ngay tại Chelsea Pumper miên man bất định thời điểm, bến tàu quản sự Roxas thủ hạ tiến đến. Đại nhân, vận tới quặng sắt đã ước lượng xong, tổng cộng là 21 tấn 750 cân. Coi như không tệ. So với một lần trước còn nhiều ra 400 cân. Roxas nói, nhìn về phía hai vị ADA trưởng lão, mà Chelsea Pumper cùng Timmy Spurless thì nhìn về phía theo sát lấy vào nhà hai vị thủ hạ. Gặp hắn hai trịnh trọng gật đầu, thế là đáp lại nói, chúng ta đồng ý, chính là 21 tấn 750 cân. Kia tốt, chúng ta còn dựa theo quy củ cũ. Chelsea Pumper trưởng lão bên kia thu được. Roxas tiếp nhận thủ hạ đưa tới ghi nợ đơn. Đọc nói, thu được 15 tấn 225 cân quặng sắt ích lợi. Timmy Spurless trưởng lão ngươi bên này thu được 6 tấn 525 cân quặng sắt ích lợi. Hai người có cái gì khác biệt ý kiến sao? Chelsea Pumper cấp tốc ở trong lòng tính toán một chút, sau đó làm ra đáp lại. Không có, ta cũng không có. Roxas lại hỏi, Chelsea Pumper trưởng lão, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị giống trước đó như thế? Đem tất cả quặng sắt ích lợi đều dùng để mua sắm lúa mì. 8 thành dùng để mua sắm lúa mì. 2 thành dùng để mua sắm vải lanh a. Chelsea Pumper xuất phát trước liền đã suy nghĩ kỹ. Trong vùng núi thổ địa cằn cỗi, lương thực không đủ. Dùng quặng sắt đổi lương thực là trước sau như một cách làm. Đồng thời trên núi ác liệt hoàn cảnh cũng dẫn đến đối quần áo hao tổn khá lớn. Trước kia trên núi đại đa số đám tộc dân không có cách nào. Chỉ là dên đơn dùng lột bỏ tới gia thú bao lấy bộ vị mấu chốt là được rồi. Hiện nay Nick bộ lạc có thể cung ứng đại lượng tiện nghi vải vóc. Bọn hắn cũng bằng lòng cải thiện một chút sinh hoạt điều kiện. Roxas nhìn thoáng qua đang ghé vào trước bàn phục bút tính toán thủ hạ. Nói nghiêm túc, sắp tới ngày mùa thu hoạch, rất nhiều tộc dân nhà trữ lương thực đều sắp hết sạch. Cho nên hiện tại thị cấp bên trong lúa mì giá cả so trước đó lại muốn cao một chút. Bất quá hai chúng ta nhà có ước định, từ đầu đến cuối dựa theo 1 cân lúa mạch đổi 15 cân khoáng thạch đến tiến hành giao dịch. Mà Chelsea Pumper trưởng lão lần này dùng 8 thành khoáng thạch đến trao đổi lúa mì. Cho nên lần này ngươi lấy được lúa mì là 812 cân. Bên cạnh thủ hạ kịp thời nói. Tiếp, Chelsea Pumper bẻ ngón tay, cẩn thận tính một cái. Sau đó gật đầu, không sai, là 812 cân. Bởi vì các ngươi sớm đến, chúng ta nơi này còn chưa có bắt đầu thu mua lương thực. Mà gần nhất tại trong chợ bán lương thực tộc dân không nhiều. Chúng ta cần tới Vestoni, Todolido đi thu mua lúa mì, mới có thể kiếm đủ số lượng này. Cho nên các ngươi còn cần phải ở chỗ này chờ lâu 1-2 ngày. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Roxas áy náy nói rằng, Chelsea Pumper nhíu mày, bởi vì đội tàu muốn bao nhiêu chờ 1-2 ngày, liền mang ý nghĩa đội tàu nhân viên chỉ có thể vào ở Snowdia khách sạn. Mặc dù bởi vì là khách hàng cũ, ăn ở giá cả đều có khá lớn ưu đãi, nhưng dù sao vẫn là phải bỏ tiền. Khoản này phí tổn sẽ lần tiếp theo khoáng thạch giao dịch bên trong khấu trừ. Chelsea Pumper mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trên thực tế, Snowdia có chuyên môn kho lúa, chứa đựng đại lượng lúa mì, đều là đám tộc dân hàng năm nộp lên trên ruộng đồng thuế. Về bộ tài vụ trưởng quản, mà cảng khẩu khoáng thạch giao dịch thì thuộc về bộ thương vụ phạm vi chức trách. Bộ lạc hàng năm đều sẽ có chuyên hạng cấp phát, nếu như muốn điều động kho lúa lúa mì, hai cái bộ môn ở giữa thủ tục tương đối rườm rà, còn không bằng đi thẳng đến chợ mua lương thực thuận tiện. Snowdia cùng Vestoni đa số cư dân đất nhiều, ruộng nhiều, khá là giàu có, càng muốn xuất ra dư thừa lương thực tới này cái bến cảng bán cho Roxas, mà không phải đi hối đoái chỗ, bởi vì bọn hắn có thể thu được càng nhiều hơn một chút tiền giấy. Đi mua sắm chính mình muốn mua sắm vật phẩm, nhưng Roxas bọn hắn bộ thương vụ cũng không mất mát gì. Lúc này mặc dù mua sắm lúa mì giá cả tương đối cao, nhưng là ngày mùa thu hoạch về sau lúa mì giá cả liền thẳng tắp trượt. Bằng vào Roxas khôn khéo đầu não, một năm xuống tới khoáng thạch giao dịch chẳng những sẽ không siêu chi, còn có nhỏ kiếm, hơn nữa lấy gom góp lúa mì vì lý do, để ADA đội tàu nhân viên ở chỗ này lưu thêm 1-2 ngày. Quán trọ ăn ở, chợ tiêu phí, đây đều là bộ thương vụ phạm vi quản hạt, nhất cử lưỡng tiện. Còn lại, Roxas nhìn thoáng qua thủ hạ tính toán ra số liệu, tiếp lấy đối Chelsea Pumper nói rằng, 3,045 cân quặng sắt, ngươi mong muốn dùng để trao đổi vải lanh, ngươi muốn là loại kia vải lanh. Chợ hiện tại có 4 loại giá cả vải vóc, rẻ nhất cái chủng loại kia. Chelsea Pumper không chậm, trễ chút nào đáp lại, là muốn rộng 1 mét, vẫn là rộng 2 mét. Rộng 1 mét, đối với vải lanh, trước đó thương hội của chúng ta nghị tốt giá tiền là 40 cân quặng sắt đổi một thớt dài 1 mét, rộng 1 mét vải, bởi vậy 3,045 cân quặng sắt có thể đổi. Rộng 1 mét, 76 mét dáng dấp vải. Chelsea Pumper vừa mịn tính toán một cái, gật đầu tán thành. Làm xong Chelsea Pumper bên này, Roxas lại nhìn về phía một người khác, Timmy Spurless trưởng lão, người nơi này là 6,525 cân quặng sắt ích lợi. Người muốn đổi lấy vật phẩm gì? 5 cái có xinh đẹp tinh xảo bình họa bình gốm lớn, 3 tấm ghế nằm, 4 tấm thảm dệt lông dê, rộng 2 mét, dài 20 mét, có thêu hoa văn vải mịn. A, lại đến 1 cân mật ong. Timmy Spurless trong miệng nói ra đều là chợ mua bán cấp cao sản phẩm.